Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này không liên quan đến anh. Hà Văn Hảo chăm chú nhìn cô. Hắn phải kết hôn, cô không biết ư? Tôi biết, cho nên tôi không đi quấy rầy hắn. Anh yên tâm đi. Sau này anh có thể vì con gái tôn trọng tôi một chút được không hả? Hà Văn Hảo nhìn cô thực lâu, khẽ cắn răng, vươn tay gõ lên trán cô. Không tôn trọng cô, không tôn trọng cô. Với tính tình của tôi, con gái cũng sớm là của tôi. Hạ Tuyết nhìn hắn. Hà Văn Hảo lạnh lùng nhìn cô một lúc, rốt cuộc ngồi trở lại chỗ tài xế, tiếp tục khởi động xe chạy đi. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, ôm hai vai, thở một hơi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Vẻ mặt Hà Văn Hảo cau lại, cởi âu phục của mình, sau đó ném cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn hắn, hiểu rõ, chỉ cần cô dám không khoác lên, khẳng định lại muốn bá đạo dính vào cô. Cô không dám lên tiếng, vội vàng khoác âu phục Hà Văn Hảo, cảm nhận hơi ấm của hắn lan tỏa trong âu phục và mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc. Cô nói một câu: nhiều năm rồi anh vẫn dùng nước hoa này à? Tôi không nghĩ ra loại người như anh vẫn dùng một vật lâu như thế. Không phải sở thích của anh giống việc thay đổi phụ nữ à? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục lái xe. Hạ Tuyết nói đến phụ nữ, liệu có chút tò mò nhìn Hàn Văn Hạo. Anh và Dạ Thiên Thiên ở chung một chỗ bao nhiêu năm? Hàn Văn Hạo lạnh nhạt nói: chưa từng tách ra, đến khi Tần Thư Lôi xuất hiện. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ quái nhìn Hàn Văn Hạo. Thực khó được đấy, loại người như anh có thể chung sống cùng một cô gái 6-7 năm. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, chế nhạo cô. Tại sao tôi không thể chứ, cô cũng quấn lấy một người đàn ông đến 4 năm mà. Hạ Tuyết tức giận nhìn phía Hà Văn Hạo hét lên. Anh là người trong giới giải trí à? Anh là người chủ trì à? Mỗi ngày anh lấy một chuyện nói đi nói lại, nhai đi nhai lại. Anh không sợ tiêu hóa không tốt à? Một ngày cô ăn 50 cái bánh trứng, cô không sợ tiêu hóa không tốt thì tôi sợ gì chứ? Hạ Tuyết ôm vai nhắm mắt, thầm nói với mình ngàn vạn lần không được cùng người có IQ 180 gây gổ. Mình sẽ thua 100% vì mình không có trí nhớ tốt như vậy. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa hỏi, có gái thích cái gì? Hạ Tuyết tức giận, có gái thích nhiều thứ, thích xinh đẹp, thích váy nhỏ, thích búp bê. Chỉ cần là đồ của các bé gái nghĩ đến, con bé đều thích. Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười, vậy chúng ta đến chỗ này nhìn một chút, xem con bé có thích không? Hạ Tuyết không để ý đến hắn. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa hỏi, Ivan có chủ kiến như vậy cho tới bây giờ không nhắc tới cha ư? Có đấy, tại sao không có chứ? Chẳng hạn như con bé thường nói cảm ơn cha của con để cho con thông minh, không đến nỗi kém như mẹ giống vậy. Hà Văn Hạo nhịn không được bật cười. Tiếp đến thì sao? Tiếp đến hỏi cha sao không ở cùng chúng ta. Cô chưa nói tôi chết đấy chứ? Này, ngược lại tôi rất hy vọng điều đó đấy. Hà Tuyết không khách khí cúi đầu nhìn móng tay của mình. Hà Văn Hạo hỏi, vậy cô nói thế nào? Tôi nói thế nào nữa, nói cha và mẹ bởi vì có ít nguyên nhân tách ra, nhưng cha nó rất thích nó. Sau này có thời gian mẹ đưa con đi gặp cha. Chỉ nói linh tinh thôi. Đến khi con bé lớn một chút, con bé không dễ đối phó như trước kia, bắt đầu hỏi cha mẹ quen biết ở đâu, làm sao yêu nhau, kết hôn lúc nào, ly hôn lúc nào. Con bé hỏi tôi giống như cha xét. Sau này tôi càng không ngừng biên chuyện xưa, cuối cùng biên tới biên lui chuyện 6 năm trước. Tôi nói tình tiết không thống nhất, con bé chán nản không nghe tôi nói nữa. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa mỉm cười, con gái của tôi đúng là rất thông minh. Hạ Tuyết không nhịn được mỉm cười nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô đột nhiên nói, tôi phát giác chỉ cần mưa xuống tôi rất dễ tha thứ cho người khác. Tôi cảm thấy trên thế giới này chuyện gì cũng đáng tha thứ. Hà Văn Hạo cầm tay lái, quay đầu nhìn Hạ Tuyết không hiểu lời của cô. Hạ Tuyết không nói nữa, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Cuối cùng xe dừng trước hiệu thời trang cao cấp trẻ em. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết xuống xe đi vào cửa hàng thời trang. Hạ Tuyết ôm vai cúi đầu xuống, đi trước vào trong cửa hàng xem váy. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi tới, sau đó từ trong ví tiền của mình rút tấm thẻ, từ tốn nói, đóng cửa lại đi. Quản lý nhà hàng vừa thấy thẻ bạch kim, vội vàng phân phó nhân viên phục vụ đem bảng hiệu trước cửa kính chuyển sang close, sau đó bước nhanh đến trước mặt Hà Văn Hạo vừa muốn nói chuyện. Hà Văn Hạo lạnh nhạt nói, hai chúng tôi muốn xem y phục một chút, anh đừng để người khác quấy rầy. Vâng, Hàn tổng tài. Quản lý cửa hàng lập tức phân phó một số nhân viên bán hàng tan việc, những người khác canh giữ ở cửa không dám quấy rầy. Hà Văn Hạo cùng Hạ Tuyết đi lên lầu 2, thấy rất nhiều chiếc váy nhỏ màu sắc sặc sỡ rất đáng yêu. Hạ Tuyết lập tức hưng phấn đi tới một chiếc váy nhỏ trước mặt, có chất liệu giống như lông thỏ, sờ nhẹ trên mặt, vui vẻ nói, hy vọng chúng ta thích nhất loại váy nhỏ mềm mại thế này, nhất là lông thú gì đó đặc biệt thích. Nhìn lòng Dạ Thiện Lương cho nên con bé chỉ mặc váy lông thú nhân tạo thôi. Hà Văn Hạo đi tới trước mặt Hạ Tuyết, cầm chiếc váy nhỏ, thích thì mua, chỉ còn con bé thích tôi đều cho nó. Hạ Tuyết quay đầu nhìn phía sau Hàn Văn Hạo. Anh có biết cư xử với một đứa bé không phải là dung túng là tốt. Anh đừng nhìn Daniel cưng chiều con bé, nhưng hắn chưa bao giờ làm hư nó, không thể quá nuông chiều. Hà Văn Hảo không nói đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net